Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1109, náo nhiệt cuối tuần. 1. Tiến vào tháng 3 hạ tuần cuối tuần này lộ ra vô cùng náo nhiệt. Đầu tiên là ngày 21 tháng 3, thứ 6, lễ phục sinh lịch trình chính thức mở ra. Daenerys Entertainment xuất phẩm Jim Carrey phim mới truyền hình Cáp Thợ Máy cùng Metro-Goldwyn-Mayer Species 2 lên một lượt chiếu. Cái này còn tại lần. Bởi vì Brexit Zone lúc trước ngày mùng 7 tháng 3 đến ngày 13 tháng 3 một cái phòng bán vé tuần thuận lợi phá 100 triệu. Trở thành Daenerys Entertainment năm 1997 độ bộ thứ nhất phòng bán vé phá 100 triệu phim. Lại thêm Lock, Stock and Two Smoking Barrel cùng đi theo xuất sắc thị trường biểu hiện. Daenerys Entertainment an bài tại ngày 21 tháng 3 cái này thứ 6 tổ chức chúc mừng party. Không có đặt ở thứ 7 hoặc chủ nhật. Chủ yếu bởi vì thứ 7 là tinh cầu bồ mùa xuân sản phẩm mới buổi họp báo. Mà chủ nhật thì là thứ 2 sắp tổ chức thứ 69 giới Oscar lễ trao giải đêm trước party. Party tổ chức địa điểm vẫn như cũ là hầu như trở thành Daenerys Entertainment quan phương xác định. Vị trí Palisades sườn núi biệt thự, tới gần Oscar, trong khoảng thời gian này có thể nói Los Angeles ngôi sao tụ tập nhiều nhất một đoạn thời kỳ. Lại thêm một vị nào đó đại boss khả năng có mặt. Rất nhiều người cố ý chạy tới tham gia náo nhiệt, chỉ bất quá, làm phát hiện một vị nào đó mục tiêu cuối cùng vậy mà kéo lấy Jeanette Westers cùng lúc xuất. Hiện trường rất nhiều nữ nhân hoặc là nơm nớp lo sợ. Hoặc là thất vọng, ngoại giới luôn luôn nghe đồn Simon Westers cùng chính mình chính quy thê từ các loại ngoài hợp. Mà trong xa loại hình tin tức ngầm, nhưng khi chính quy xuất hiện, còn thật không có gì nữ nhân dám ngay mặt khiêu khích. Jeanette chỉ là bồi tiếp Simon đơn giản xã giao một phen. Thì cùng ở tại hiện trường Amy Pascal mấy cái quen biết nữ nhân cùng một chỗ tránh trên lầu. Cái này tòa nhà biệt thự tuy nhiên thường xuyên bị dùng làm tổ chức party. Trên lầu một số không gian vẫn như cũ thời gian dài là chủ nhân nhà giữ lại. Đồng thời không mở ra cho người ngoài. Các nữ nhân tụ tại lầu 2 có thể quan sát hậu viện party hiện trường đám người trên sân thượng. Amy liền không nhịn được trêu chọc nói. Hai người các người giận dỗi. Jeanette đương nhiên minh bạch Amy một ít lời ngầm. Hơi hơi mắt trợn trắng. Đương nhiên không có. Vậy sao ngươi cùng hắn cùng một chỗ tới? Amy cười lấy tiếp tục nói. Phải biết, loại trường hợp này có thể là nam nhân nhóm thích nhất liệp diễm chàng đâu. Jeanette bưng một ly rượu đỏ. Cái miệng nhỏ xuýt vài cái. Mới nói, hắn chủ động để cho ta tới. Cái này không chỉ là Amy. Tất cả mọi người kinh ngạc. Nancy Breer hơi hơi lệch ra cái đầu nghĩ tới. Thử dò xét nói. Hắn gần nhất có phải hay không? Ân, quá độ. Bắt người đến làm bia đỡ đạn. Người mới quá độ đây. Thực, ta cũng cảm thấy Simon trong khoảng thời gian này có chút không giống. Amy nói. Suy nghĩ một chút. Đột nhiên linh quang nhất thiểm. Đưa tay qua đến nắm chặt Jeanette tay nhỏ. Jenny, ta đại khái hiểu. Chúc mừng ngươi nha. Cái gì nha? Amy mang theo điểm chính mình lão bản rốt cục lớn lên thành thục tiểu cảm khái. Ta cảm thấy, Simon đây là chơi chán. Về sau muốn trở về gia đình. Jeanette nháy mắt mấy cái. Lại tưởng tượng một chút người nào đó từ nay về sau 9 giờ tới 5 giờ về tướng vợ dạy con cứng nhắc. Hình ảnh, không khỏi tiểu hàn rung động. Hất ra Amy tay nói. Ta mới không cần Simon trở về gia đình đây. Trong thảo nguyên sư tử vương nếu như biến thành trong vườn thú thưởng thức phẩm. Cái kia thực sự quá không thú vị. Nghe Jeanette nói như vậy. Nancy nửa là trêu chọc nửa là khâm phục. Cho nên nói. Chỉ có Jenny cùng Simon mới là một đôi trời sinh a. Chúng ta có thể phối không lên hắn. Jeanette bày xuống tay. Được rồi. Chớ đoán mò. Simon gần nhất xác thực áp lực có chút lớn. Ân. Các người thực biết, Nancy, Amy, Linda Vargas, Metro-Goldwyn-Mayer nữ trưởng môn Sherry Lansing cùng mặt khác một cái gần đây vừa mới được thỉnh. Mời tiến vào cái này vòng quan hệ Malibu Sovay học viện nữ hiệu trưởng Layton Mayo tháp 4. Nữ nhân nghe vậy, đều là rất nhanh minh bạch. Ào ào gật đầu, nghe nói chính mình lão bản bên người mấy cái nữ nhân đồng thời mang thai. Loại chuyện này, dù cho các nàng không cách nào thăm dò càng nhiều nội tình. Suy nghĩ một chút cũng là một đoàn đay rối. Đương nhiên cũng chỉ có thể tưởng tượng. Loại chuyện này rốt cuộc quá mẫn cảm. Amy mấy người đều rất thông minh, không có quá nhiều tìm hiểu. Thuần thục đem đề tài chuyển hướng khác phương diện. Nancy đối Layton Mayo tháp phụ trách Sovay học viện rất là tò mò. Hỏi, Layton, trường học các ngươi, thông minh nhất hài tử đại khái là trình độ gì? Có Silver thông minh sao? Cũng là Seattle, người cần phải gặp qua. Layton Mayo tháp tại những thứ này Los Angeles quyền lực đỉnh phong trước mặt nữ nhân nhiều. Ít có chút câu thúc. Nghe vậy mắt nhìn Jeanette, mới nói, Jenny để cho ta đối Silver tiến hành một số khảo nghiệm. Khiến người ta sợ hãi thán phục, không khỏi khó so sánh. Chọn lựa ra bọn nhỏ IQ đều phi thường cao. Chỉ là mỗi đứa bé đều có chính mình càng thêm khuynh hướng lĩnh vực. Hoặc là tư duy, hoặc là trí nhớ, hoặc là năng lực phản ứng, vân vân. Jeanette cười lấy đối Nancy nói. Ngược lại khẳng định đều so ngươi thông minh. Thực ta cảm thấy, chấm ngoặc kép, lời nói không nhiều Linda Vargas lúc này nói. Thông minh cũng không tính tính quyết định, nỗ lực mới càng trọng yếu. Một người dù thông minh, nếu như không có thể đầy đủ khai quật tự thân tiềm lực, cũng không làm được quá chuyện lớn. Amy mấy người đều là gật đầu. Layton Mayo tháp cười không nói. Jeanette cũng vẫn như cũ cười lấy. Lại là lắc đầu. Cái này chỉ là các ngươi người bình thường lý giải bên trong thông minh cùng nỗ lực phạm trù. Nếu như các ngươi nhìn đến dùng một tuần lễ thời gian liền có thể nắm giữ từ tiểu học đến đại học. Tất cả số học chương trình học quái thai. Khẳng định thì không nghĩ như vậy. Phổ thông người thông minh cùng thiên tài ở giữa. IQ chênh lệch vẫn như cũ là không thể vượt qua. Sherry Lansing nói. Thế nhưng là, thế giới này phần lớn người chung quy là người bình thường a, nhưng tránh thức cải biến thế giới. Vĩnh viễn là số ít thiên tài. Jeanette nói, Simon thành lập Sovay học viện mục đích, cũng là hy vọng có thể sử dụng số ít có thể đột phá nhân loại cực hạn thiên tài. Đẩy đụng đến bọn ta cái này thế giới càng tiến một bước. Loại chuyện này, phổ thông nhưng nỗ lực người, rất khó làm đến. Linda nói, Jenny, ta phát hiện, người nói chỉ là khoa học lĩnh vực. Đương nhiên, xã hội loài người muốn chân chính càng tiến một bước. Khoa học tiến bộ mới là căn bản. Tư tưởng hoặc chế độ các phương diện tiến bộ, dựa theo Simon thuyết pháp, sẽ chỉ mang đến luân hồi mà thôi. Jeanette nói như vậy xong, các nữ nhân trong lúc nhất thời đều là như có điều suy nghĩ. Một lát sau, Amy mới cười lấy lần nữa nói, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là tâm sự vừa mới qua đi thời trang quý kiểu mới a. Nhân loại tương lai sự tình, giao cho các nam nhân. Tất cả mọi người cười rộ lên. Dưới lầu party hiện trường, người có quyết tâm nếu như bày đếm một chút. Lần này party cùng một vị đại nhân nào đó vật có quan hệ thân mật nữ nhân quả thực không ít. Tỉ như hôm nay vừa mới mở họa Species 2 nữ chính Natasha Henstrick. Tỉ như năm ngoái đại hỏa The Mummy nữ chính Rachel White. Còn có Sally Angel nữ chính một trong Kate Beckinsale. Dũng cảm giả du hí Jumanji nữ chính Trish Goff. Cùng với, bởi vì mùa xuân tuần lễ thời trang thu quan trở về Bắc Mỹ lại chạy tới tiếp cận Oscar náo nhiệt một. Đám siêu mẫu, những thứ này vẫn chỉ là bị vòng tròn bên trong biết được. Party hiện trường đến cùng có bao nhiêu thiếu nữ bỏ lên trên qua Simon Westers giường. Đại khái người nào cũng không rõ ràng. Bởi vì Jeanette tồn tại. Hiện trường các nữ nhân đều có chút thu liễm. Chủ yếu cũng là tối nay nào đó cái nam nhân rõ ràng không hăng hái lắm. Không thế nào chủ động. Các nữ nhân cũng không dám quá quấn người. Đương nhiên, bất cứ chuyện gì đều có ngoại lệ. Tỉ như buổi chiều vừa mới tham gia qua Deep Impact thử sức thuận thế bị hô đến bên này Scarlett Johansson cùng Vanessa Johnson tỉ muội. cùng với một vị khác đồng dạng tham gia buổi chiều thử sức, Lily Sobieski. Vị này cái đầu đã vượt qua 1m7, mang theo rõ ràng Slavic, cô nàng bề ngoài đặc thù, cô nương năm nay mới 14 tuổi, cũng đã có phần hiểu phong tình. Lại thêm, hiện trường cũng không có người nhắc nhở các nàng, người nào đó cũng tại. Bọn nha đầu lại được đến qua mỗ chút quán thâu. Biết Simon Westers đối với các nàng cảm thấy rất hứng thú. Làm phát hiện nào đó bên người thân không có bạn gái về sau, đều chủ động tiến tới. Đúng lúc Johnson tỉ muội cùng Lily Sobieski phát hiện hai phe còn đang vì một cái nhân vật cạnh tranh, nhất thời sinh ra không tia lửa nhỏ. Cơ hồ là vô sự tự thông chính là biểu hiện ra tranh sủng manh mối. Simon, người xem qua Vanessa thử sức ghi hình sao? Nàng mấy tháng gần đây rất nỗ lực đây. Một mực tại vì cái này nhân vật làm chuẩn bị. Cao cấp biệt thự đại sảnh một góc. Nho nhỏ Scarlett Johansson như cái quấn người tiểu yêu tinh. Nhỏ thân thể quỳ ở trên thảm. Hai tay khoác lên Simon ngồi xuống ghế sofa, một bên tay vịn một bên. Bởi vì sớm rơi vào người nào đó tầm mắt. Scarlett trong khoảng thời gian này vẫn cho rằng nào đó cái nam nhân là bởi vì chính mình mới cho nàng như là đầu gỗ một dạng tỉ tỉ thử sức Deep Impact cái kia cái vai trò cơ hội. Tiểu cô nương thầm kín còn bởi vậy tại tỉ tỉ trước mặt biểu hiện có chút ưu việt. Ngẫu nhiên sẽ còn ám chỉ tỉ tỉ một phen. Vanessa Johnson cũng quả nhiên tiếp nhận muội muội ám chỉ thuyết pháp. Sau đó tại trước mặt nam nhân lộ ra có chút câu thúc. Thậm chí có chút tiểu hối tiếc. Chính mình điểm nào không bằng muội muội. Simon vốn là tại cùng lúc này ngồi ở bên cạnh Denery Picture tổng giám đốc Tom Pollard thảo luận Deep Impact sự tình. Một bên khác còn ngồi đấy Lily Sobieski. Nghe vậy thân thủ xoa bóp bên cạnh như là nhu thuận mèo con một dạng Scarlett. Lại là lắc đầu nói. Rất đáng tiếc. Scarlett, ta còn không có nhìn. Bất quá. Ta tin tưởng Vanessa trong khoảng thời gian này khẳng định rất nỗ lực. Nhà đầu cảm nhận được Simon. Ba phải, lệch ra qua đầu khuôn mặt dán tại nam nhân lòng bàn tay cọ cọ. Ánh mắt lướt qua ngồi tại Simon một bên khác Lily Sobieski. Sau đó chuyển hướng xem náo nhiệt Tom Pollard. Bởi vì là Denery Picture một cái rất trọng yếu hạng mục. Lại là một nhóm hạch tâm diễn viên một lần cuối cùng thử sức. Tom Pollard hôm nay cũng tham dự lần này nhật trình. Sớm bị Linda Vargas bắt chuyện qua. Vị này cũng coi là Hollywood kẻ già đời giám đốc điều hành đương nhiên sẽ không phát biểu chính. Mình kiến giải, chỉ là cười lấy hướng Lily Sobieski cùng Vanessa Johnson cùng một chỗ tỏ ý dưới. Nói ra, hai vị tiểu thư biểu hiện đều rất không tệ. Thực a. Tom Pollard cảm thấy Lily Sobieski biểu hiện càng tốt hơn một chút. Đến mức Vanessa Johnson, so sánh muội muội Scarlett Johansson tại Horse Whisperer thử sức quá trình bên trong biểu hiện. Chênh lệch thực sự quá rõ ràng. Hai tỷ muội muội muội quả thực linh khí 10 phần. Mà lại, thẳng thắn nói, bởi vì không có có tỷ tỷ cao như vậy chọn xinh đẹp. Scarlett tương lai có lẽ còn có thành tựu làm ngôi sao lớn tiềm chất. Hollywood bài lớn nữ ngôi sao. Thật xinh đẹp ngược lại không tốt. Vô luận như thế nào, cuối cùng chỉ là một cái ra trận không đến 5 phút đồng hồ vai trò hỗ trợ nhỏ mà thôi. Cho ai đều không quan hệ đại cục. Bất quá, nếu là chính mình lão bản dùng đến thu nạp tiểu cô nương nhân vật, Tom Pollard đương nhiên sẽ không quá nhiều xen vào. Tom Pollard đồng dạng không có cho ra lời chắc chắn. Scarlett Johansson vừa đáng thương mèo con một dạng nhìn Simon. Simon giả vờ chống đỡ không được. Xoa bóp nữ hài khuôn mặt. Thật tốt, thì cho tỷ tỷ ngươi. Bất quá, Vanessa tiếp xuống tới mấy tháng biểu diễn tiết vẫn không thể ngừng. Nếu như quay lúc biểu hiện không tốt, ta vẫn còn muốn đổi người. Cảm ơn ngươi, Simon, ngươi thật sự là quá tốt. Cô gái nhỏ lập tức lộ ra nhu thuận lại nịnh nọt cười. Một bên cảm tạ lấy, một bên lại thị uy địa liếc về phía một mặt thất vọng Lily Sobieski. Simon tại nha đầu trên đầu đánh xuống, nhớ tới một việc, hỏi, đúng, nhà các ngươi hiện tại ở chỗ nào? San Monica, Hải Dương công viên bên kia. Scarlett nói, nhất thời lại có chút tâm hỏng. Nước Mỹ xã hội giai cấp rõ ràng. Khắp nơi theo chỗ ở liền có thể tranh luận. San Monica Nam Bộ Hải Dương công viên bên kia tuy nhiên xa không tính khu dân nghèo. Nhưng cũng tuyệt đối không tính quá thể diện. Như vậy đi, ta khiến người ta tại Brentwood an bài cho các ngươi một chỗ nhà. Simon nói, lại mang theo điểm trêu chọc cùng khảo nghiệm. Có điều, sự kiện này, ngươi làm như thế nào cùng mụ mụ ngươi nói sao? Có thể có căn phòng lớn ở. Scarlett đương nhiên vạn phần nguyện ý. Nghe nam nhân hỏi như vậy lên. Nữ hài thoáng nghĩ tới. Rất nhanh phúc trí tâm linh. Một bên lấy lòng ôm lấy nam nhân đại thủ lắc lắc. Một bên tỏ ý ngồi ở bên cạnh chính mình tỉ tỉ. Simon, ta liền nói. Ngươi là tỉ tỉ bạn trai. Thông minh, không giống với còn hoàn toàn là Lolita Scarlett. Vanessa năm nay đã 17 tuổi. Xem như đại cô nương. Dù cho cùng California pháp luật còn kém như vậy ném một cái ném. Nhưng hai tỷ muội mẫu thân chỉ cần không ngốc, liền biết nên làm như thế nào. Bên cạnh Vanessa nghe muội muội nói như vậy, sắc mặt lập tức hồng nhuận. Mà lại, bất chi bất giác, nhìn hướng cái nào đó mỉm cười nam nhân trong ánh mắt lại thật nhiều kiểu khác tâm tình. Cho dù là tỷ muội, cũng không có khả năng không tồn tại ganh đua so sánh tranh đoạt. Vanessa trong khoảng thời gian này tuy nhiên mặt ngoài để cho muội muội, nội tâm cuối cùng không biết hoàn toàn không có một ít ý nghĩ. Simon cũng không có thời gian phỏng đoán đôi này tiểu tỷ muội tâm tư. Nói như vậy xong, liền bắt đầu đuổi người. Các loại Scarlett cùng Vanessa lưu luyến không rời rời đi, cũng không có quên bên người một cái khác. Quay đầu đối Lily Sobieski nói, lần này coi như Lily, tư chất ngươi rất tuyệt, ta để bọn hắn chọn lựa càng tốt hơn nhân vật cho ngươi. Nam nhân đều đã làm ra quyết định. Lily Sobieski thông minh không có dây dưa, thoáng lộ ra chút vừa đúng nhỏ u oán, rất nhanh liền nhu thuận gật đầu. Không sao, Simon, đứng ngoài quan sát đây hết thảy Tom Pollard đã là hâm mộ lại là cảm khái. Đều là mấy tiểu yêu tinh a, cái nào đó mệt nhọc tiểu yêu tinh rời đi. Đề tài lại trở lại quỹ đạo, nói tiếp lên Deep Impact quay trước sau cùng một số chủ bị thủ tục. Lần này bản mới Deep Impact, lớn nhất đại biến hóa cũng là đạo diễn. Simon đối nguyên bản đạo diễn bộ ngực Rider đồng thời không hài lòng. Chủ yếu là thành phim sau đến hiệu quả quá trái. Cuối cùng lần nữa xác định Roland Emmerich, vị này đạo diễn vừa mới kết thúc Independent Day quay chụp. Bởi vì bộ phim này còn không có chiếu lên, tuy nói không muốn lại đập mảnh tai nạn, nhưng ở Denery Entertainment bên này kết hợp một chút, Emmerich vẫn là tiếp xuống tới, xem như cho mình thoát khỏi DC đạo diễn nhãn hiệu một lần xong bảo hiểm. Chủ yếu là Independent Day còn không có chiếu lên, ai cũng không biết có thể thành công hay không. Hollywood điện ảnh người một cái thông lệ cũng là tận khả năng tại một bộ phim chiếu lên trước đó. Cho mình xác định ra một bộ hẹn làm phim, xem như bảo hiểm, vạn nhất trước làm thất bại, còn có đường lui có thể đi. Rốt cuộc Hollywood mỗi năm bán chạy phim thực cứ như vậy mấy bộ, thất bại tỷ lệ ngược lại lớn hơn. Đương nhiên, Emmerich đạo diễn cắt xê khẳng định so bộ ngực Rider càng cao. May ra, cái này theo Simon cũng hoàn toàn đáng giá. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.